Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 78, Quỷ Linh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiêu Viêm cũng không có đột phá đến nhị tinh đấu đế trung kỳ, ma sát huyết khí ở nơi không gian này hiển nhiên không có nồng đậm. Tiêu Viêm khó khăn lắm mới chuyển hóa hấp thu trở thành nhị tinh đấu đế sơ kỳ sơ cấp. Mảnh không gian này ma sát huyết khí đã trở nên khô kiệt. Đối với thành tích như vậy, Tiêu Viêm hiển nhiên có phần không hài lòng. Lúc trước đã đến nhị tinh đấu đế trung kỳ, bây giờ lại lui một cấp bậc, trong lòng tự nhiên có chút thất vọng. Ha ha, tiểu tử, đừng thất vọng, ngươi phải biết, hấp thu quá nhiều ma sát huyết khí cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Kỳ thật mục đích của chúng ta tới nơi này đã đạt được, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng ta cảm giác lần kinh lịch này của ngươi vẫn có chút đơn giản, trong ma vực mộ địa này tựa hồ ẩn giấu gì đó, cùng lắm ta cũng không cảm giác chính xác được. Có thể vào xem. Trạm lão vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, nhìn về phía trong ma vực mộ địa, sau đó như có điều suy nghĩ muốn nói. Tiêu Viêm nhìn Trạm lão với bộ dạng rất trịnh trọng, hoàn toàn không có nói đùa, cũng gật đầu. Ngay cả Trạm lão cũng nhìn không thấu, bên trong mộ địa này rốt cuộc có gì chứ? Tiêu Viêm nhìn về phía Trạm lão, chúng ta hẳn nên tiến đến chỗ sâu kia của ma vực mộ địa đi. Trong đó có chút mịt mờ, đề cao cảnh giác một chút. Trạm lão dặn dò một tiếng, liền trở lại từ thần hư linh tháp. Tiêu Viêm rất rõ ràng, ngay cả Trạm lão cũng cẩn trọng như vậy, xem ra trong mộ địa này khẳng định không tầm thường, linh hồn chi lực tỏa ra, Tiêu Viêm thân hình bỗng động, hướng trung tâm đi đến. Siêu siêu, một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua bên trong vùng không gian này, tốc độ nhanh chóng khiến cho sau lưng không ngừng tạo ra số đạo tàn ảnh. Cốt dược sau lưng Tiêu Viêm vung lên. Vận dụng thuấn bộ cùng tam thiên lôi động, hướng về chỗ không gian sâu thẳm nhanh chóng di chuyển đến. Trong khoảng thời gian này, Trạm lão cũng đã sửa chữa hoàn tất nhiều đấu kỹ của Tiêu Viêm. Đầu tiên là bát cực băng, còn có cái cuối cùng trong ba tuyệt kỹ của Hoàng Tuyền, đó là Hoàng Tuyền chỉ, đều sửa chữa hoàn tất. Trọng yếu nhất vẫn là thiên hòa tam huyền biến, Trạm lão căn cứ vào dị hỏa của Tiêu Viêm tiến hành cải tạo. Có thể làm cho Tiêu Viêm lợi dụng hỗn độn thanh diễm trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Mấy đấu kỹ này đều là đấu kỹ Tiêu Viêm thích dùng, bị Trạm lão thay đổi. Đấu kỹ nguyên bản đều đạt tới thậm chí vượt qua thiên giai. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một vệt vui mừng. Trong khi phi hành, Tiêu Viêm nhìn xuống dưới phiến đại địa này. Bên trên đại địa thỉnh thoảng xuất hiện không ít sơn phong kỳ thạch có hình thù kỳ quái. Nơi này còn có rất nhiều dược liệu quý giá sinh trưởng. Nửa đường Tiêu Viêm mấy lần nhịn không được dừng lại, cứ lặp đi lặp lại, đào được không ít khoáng thạch cùng dược liệu. Khoáng thạch đều như là thủy tinh, tràn ngập năng lượng to lớn, tại đấu khí đại lục, năng lượng của khoáng thạch cơ hồ không đáng kể, nhưng khoáng thạch trên đấu đế đại lục lại đều ẩn chứa thứ năng lượng khiến người ta say mê. Dược liệu tự nhiên là thứ có giá bán trên thị trường cực cao. Trên đường đi, Tiêu Viêm còn phát hiện rất nhiều phần mộ. Chắc hẳn đều là ma tộc cường giả vẫn lạc sau đó mai táng ở đây. Không có dừng lại quá nhiều, Tiêu Viêm tiếp tục hướng ma vực mộ địa nội bộ bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm phát hiện, càng hướng vào bên trong, chung quanh, phần mộ cùng dược liệu, khoáng thạch đều càng ngày càng thưa thớt, không khí cũng càng ngày càng nặng nề. Tiếp tục tiến lên, dần dần, một tràng kiến trúc to lớn xuất hiện tại trước mắt Tiêu Viêm. Kiến trúc này cực kỳ hùng vĩ, lẳng lặng treo ở nơi đó. Mỗi một cây trụ đều như thủy tinh trong suốt, tại bên trong những cây cột trong suốt như thủy tinh này có chảy một loại chất lỏng quái dị, chất lỏng phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Toàn bộ kiến trúc phảng phất, một tòa cung điện thủy tinh óng ánh trong suốt, rộng lớn lơ lửng giữa không trung, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Khi bay ở trên không Tiêu Viêm còn phát hiện, tại cung điện phía dưới, bên trên có một đạo ấn ký cự đại. Hình dạng cực kỳ quái dị, phát ra quang mang lãnh sắc nhàn nhạt, cung điện thủy tinh thì lơ lửng ngay phía trên ấn ký này. Thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng xẹt tới, thuấn bộ mấy cái, Tiêu Viêm liền bước tới ngay trước cửa cung điện, thậm chí chân phải có bước một chút vào. Đột nhiên, một cỗ lực đẩy cường đại đem Tiêu Viêm đẩy ra, xa mấy chục trượng. Tiểu tử, đừng có cử động loạn, nơi này có mánh khóe. Giọng nói Trạm lão bỗng nhiên vang lên. Tiêu Viêm vất vả ổn định thân hình, tay che ngực. Lực lượng vừa rồi là gì? Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng. Ta cũng không biết, ngươi dùng sát ma khôi đi thử xem. Trạm lão đề nghị, hiển nhiên hắn cũng không biết cỗ lực lượng vừa rồi là gì. Tiêu Viêm gật đầu, tay vừa nhấc, sát ma khôi hóa thành một đạo hồng quang hướng tới cửa cung điện lao đi, trực tiếp xông vào. Sát ma khôi thế mà có thể vào, Tiêu Viêm cùng Trạm lão gần như đồng thời nghi ngờ phát ra một tiếng. Phanh, sát ma khôi vừa mới bước vào cửa, một tiếng vang trầm ngay sau đó vang lên, thứ phòng ấn tứ chi nháy mắt liền bị chấn nát. Quả nhiên có mánh khóe, giọng nói Trạm lão vang lên lần nữa, có thể tùy tiện phá mất phong ấn của sát ma khôi, hiển nhiên lực lượng này 10 phần cường đại, tim của Tiêu Viêm một trận đập nhanh. Cách chương.